Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 996, chương 997, ôm ấp. 12. Lily là không có ở đây. Ngươi khổ sở ta hiểu. Ta cũng rất khó chịu. Ngươi làm sao đối phó Trình Vệ Quốc? Ta đều không có ý kiến. Nhưng lần này ta không đứng tại ngươi bên này. Là ta sợ tương lai ngươi sẽ hối hận cả đời. Quan trọng nhất là, ta tin tưởng, Lily nhất định không nguyện ý nhìn thấy. Vì nàng biến thành bộ dáng này ngươi. Đối mặt Lâm Sinh mà nói. Hàn Chi Phản không có lên tiếng nữa. Hắn chẳng qua là tăng nhanh bước chân. Đi tới cửa phòng làm việc từ đầu đến cuối. Hắn căn bản không để ý tới Lâm Sinh rốt cuộc nói đủ rồi vẫn là không có nói đủ. Cũng không để ý ngoài cửa chung quy trải qua làm người đều nhìn. Hắn trực tiếp kéo cửa ra. Đem Lâm Sinh đẩy ra. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn một cái Lâm Sinh. Trực tiếp đem cửa phòng làm việc. Hung hãn mà ném lên. Lâm Sinh mà nói. Tại bộ ngực hắn điểm một đám hỏa. Đốt hắn đặc biệt nóng nảy. Hắn vòng quanh phòng làm việc đi tầm vài vòng. Cái kia đám hỏa vẫn không có tắt dấu hiệu. Hắn giơ chân lên. Liền đạp lộn mèo bên người một chiếc đèn đặt dưới đất. Sau đó, hắn liền lại lật ngược bàn trà. Đập nước trên quầy ba tất cả ly. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang rào rào. Hàn Chi Phản dần dần mà an định xuống. Chờ hắn thu tay lại sau. Trong phòng làm việc đã không còn dáng dấp ban đầu. Khắp nơi đều là bừa bãi. Hắn không có quá nhiều để ý tới. Sức cùng lực kiệt một dạng đi tới trước bàn làm việc. Ngồi liệt trên ghế làm việc. Đốt một điếu thuốc. Trong phòng làm việc yên tĩnh rời đi. Hắn xuyên thấu qua mờ mịt khói mù. Ánh mắt phát không nhìn một lúc lâu. Sau đó liền đưa tay ra. Kéo ra bên cạnh ngăn kéo. Từ bên trong cầm một cái album đi ra. Bên trong tất cả đều là Lily ảnh chụp. Theo nàng khi còn bé. Đến nàng chết đi một năm kia. Hàn Chi Phản từng trang lật lên. Không thấy một tấm hình. Hắn đều loáng thoáng có thể nhớ tới. Lily năm đó bộ dáng. 3 tuổi Lily. Hùng hục đi theo sau lưng hắn kêu ca ca. 5 tuổi Lily. Đi mệt. Còn muốn hung hăng hắn đưa ra cánh tay. Muốn ôm một cái. 8 tuổi Lily. Lên tiểu học bị khi dễ. Hắn giúp nàng đánh trở về. 9 tuổi Lily. Tại hắn đau dạ dày đêm hôm ấy. Chiếu cố hắn suốt đêm. Tại hắn tỉnh lại sau. Nàng đỡ lấy khóc hai mắt sưng đỏ. Nắm tay hắn nói. Ca ca, người không muốn bỏ lại Lily. Lily sợ. 13 tuổi Lily. Tại hắn tan học sau khi về nhà. Cho hắn làm một bàn thức ăn. Mặc dù rất khó ăn. Nhưng hắn hay là làm bộ như ăn ngon lắm bộ dáng ăn xong. Ngày đó Lily rất vui vẻ. Tại sau khi cơm nước xong. Còn thần bí hề hề đưa cho hắn một phần lễ vật. Sau đó hắn mới biết. Đó là Lily dùng còn dư lại tiền tiêu vặt. Mua cho của hắn. 15 tuổi Lily. Dáng dấp rất đẹp. Khi đó hắn. Phải đi đệ nhất học phủ đi học. Đem nàng một người ở lại Bắc Kinh. Theo phụ mẫu không ở phía sau. Hắn cùng nàng vẫn sống nương tựa lẫn nhau. Chưa bao giờ tách ra qua. Nàng ở trước mắt hắn. Rất vui mừng. Kiêu ngạo khen anh nàng thật là lợi hại. Có thể ban đêm hắn lại nhìn thấy nàng bởi vì hắn muốn cùng nàng tách ra. Len lén khóc nhè nhiều lần. 16 tuổi Lily lấy được thẻ căn cước của chính mình. Tại hắn sinh nhật ngày ấy. Nàng một tiếng bắt chuyện cũng không đánh. Ngồi ra xanh biếc xe lửa. Chạy đến đệ nhất học phủ. Cho hắn một cái kinh hỉ. 17 tuổi Lily. Là hoa khôi của trường. Hắn biết. Đuổi theo nàng nam sinh rất nhiều. Nhưng hắn nói cho nàng biết. Không muốn yêu sớm. Nàng rất biết điều hướng về phía hắn bảo đảm nói. Ca ca để cho ta yêu sớm thời điểm. Ta lại nói yêu thương. 18 tuổi Lily. Có một cái đêm khuya. Gọi điện thoại cho hắn. Khóc dữ dội. Hắn không biết chuyện gì. Nhưng khi đó hắn. Ở nước ngoài. Nàng khóc xong sau. Nói cho hắn biết là bởi vì học tập áp lực lớn. Hắn tin rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.